Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Tâm linh cự nhân. Cửu Phượng tộc, Cửu Phong thái thượng trưởng lão: Các ngươi Cửu Phượng tộc vậy mà đánh vỡ chúng ta tứ đại bá tộc ở giữa ăn ý, để luân hồi cảnh cường giả xuất hiện ở đây. Nhìn từ Cửu Phượng tộc trong trận doanh đi ra cường giả bí ẩn, Trúc Lê thần sắc biến đổi, hiển nhiên là nhận ra Cửu Phượng tộc cái này tôn lão quái vật. Ha ha, chỉ có thể nói các ngươi tam tộc quá mức cổ hủ. Thảo nào người khác, tên là Cửu Phong màu đồng tử nam tử khinh thường cười cười. Sau đó nhìn về cỗ kia màu đen khôi lỗi, thờ ơ nói: Thôn phệ chi chủ lưu lại một bộ luân hồi cảnh chiến khôi. Không tệ, ngược lại là cái bảo bối tốt. Vật này liền về ta tất cả. Cửu Phượng tộc một mực có thu thập cường đại linh bảo hoặc là viễn cổ thần vật quen thuộc. Trong tộc có giấu nhiều kiện bài danh tới gần viễn cổ thần vật. La Thông trong tay cái này viễn cổ thần vật bảng đứng hàng 17 vị tứ tượng trấn tiên chủ, liền là theo trong tộc mang ra. Ngươi, lời vừa nói ra, Trúc Lê, Liễu Thanh các loại tam tộc cường giả đều là giận dữ. Chỉ là bức bách tại tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, mọi người cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, thờ ơ lạnh nhạt lấy Cửu Phong động tác. Cửu Phượng quang luân, tại thấu trời ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy Cửu Phong cong ngón tay một chảo, huyễn lệ quang mang quanh quẩn ở tại lòng bàn tay, cấp tốc áp xúc thành một đạo lớn chừng bàn tay cửu thải quang luân. Quang luân chậm chậm chuyển động ở giữa, lại có lấy xoắn nát không gian đáng sợ uy năng, thành vì bản tọa đồ cất giữ a. Cửu Phong một mặt kiêu căng, đạp huyền ảo bộ pháp, nâng lên lòng bàn tay cửu thải quang luân nhanh như thiểm điện chụp về phía màu đen khôi lỗi nơi ngực. Hiu, chỉ thấy đao mang lóe lên, bị Cửu Phong ký thác kỳ vọng cửu thải quang luân liền đã ầm vang nghiền nát, hóa thành ngàn vạn điểm sáng vỡ nát mà ra. Cảm thấy lòng bàn tay đau xót, Cửu Phong kinh ngạc mà cúi thấp đầu. Chỉ thấy một tia khó mà nhận ra tơ máu đi ngang qua toàn bộ tay phải, có từng điểm huyết châu thâm nhập mà ra, giao hòa thành một điểm khá lớn huyết châu phía sau trượt xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, thiên địa không tiếng động. Cửu Phượng tộc thái thượng trưởng lão, uy tín lâu năm luân hồi cảnh cường giả Cửu Phong, một kích toàn lực rõ ràng liền bị thôn phệ thiên thi dễ dàng như vậy phá giải. Vậy nó chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ha ha, là bản tọa sơ suất. Lại đến. Cửu Phong cảm giác cả khuôn mặt đều là nóng bỏng, giả bộ như không để ý nắm chặt lòng bàn tay phía sau. Toàn lực phồng lên nguyên lực quanh thân, lần nữa hướng thôn phệ thiên thi nhào tới. Phanh phanh phanh, đinh tài nhức óc oanh kích âm thanh cùng tàn phá bốn phía toàn bộ thiên địa kinh thiên đao mang hỗn tạp tại một chỗ, đẩy lui thấu trời tầng mây, xoắn nát không gian. Đủ để khiến bất luận một vị nào tính toán tới gần thôn phệ thần điện cường giả nháy mắt biến mặt. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, hai vị luân hồi cảnh cường giả liền đã giao thủ mấy trăm lần nhiều. Oanh, 5 phút đồng hồ, theo vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi thôn phệ thiên thi lần nữa đưa tay bổ ra một đao. Không thể kiên trì được nữa, Cửu Phong bị nháy mắt nhét vào phía sau trong lòng núi. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, chật vật không chịu nổi, Cửu Phong loạn trà loạn choạng mà theo trong lòng núi bay ra, không ngừng mà khụp lấy máu. Nhìn vị này bị thôn phệ thiên thi toàn phương vị nghiền ép Cửu Phượng tộc thái thượng trưởng lão, mọi người thần sắc đều có chút ít cổ quái. Trang bức nhất thời thoải mái, cảm giác cực kỳ nhạy bén, Cửu Phong tự nhiên biết mọi người trong ánh mắt hàm nghĩa. Trong nội tâm không khỏi giận dữ, các ngươi biết ta có nhiều cố gắng sao? Khụ khụ, tính toán, cỗ này chiến khôi dù sao cũng là thôn phệ chi chủ lưu lại trông coi thôn phệ thần điện thủ vệ. chúng ta hậu nhân thực tế không nên đem chiếm làm của riêng. Sắc mặt xám trắng Cửu Phong ho nhẹ một tiếng, giống như là không để ý nói. Ngoạn tao, người từng trải, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người đối Cửu Phong sinh ra quỷ bái ý. Cái này hắn a đều có thể toàn vẹn, mà thôi, ta vẫn là thành thành thật thật vào điện thu lấy truyền thừa đi. Cưỡng ép đem trong miệng miệng, kia máu tươi nuốt vào Cửu Phong, hít sâu một hơi, sắc mặt lại lần nữa khôi phục đỏ hồng. Khí tức cũng tựa hồ theo đó kéo lên tới trạng thái đỉnh phong. Cửu Phượng phân liệt thuật, thể nội đột nhiên tuôn ra ánh sáng 9 màu Cửu Phong. Ở trên bầu trời cực nhanh chớp liên tục 9 lần, lập tức có 9 đạo giống như đúc thân ảnh xuất hiện nguyên địa. Bất luận khí tức vẫn là ngoại hình thoạt nhìn đều trọn vẹn nhất trí. Ta không cùng ngươi đánh, tránh né tổng được rồi. Vừa mới thành hình 9 bóng người thân hình thoáng qua, hóa thành 9 đạo quang ảnh 4 phương 8 hướng nhào về phía thôn phệ thiên thi. Thật thật giả giả, không phân rõ bản thể chỗ tồn tại. Hưu, thôn phệ thiên thi vẫn như cũ mặt không biểu tình, nắm chặt trong tay chuôi kia trường đao màu đen đưa tay liền chém ra một kích. Đen kịt tột cùng đao mang nháy mắt xoắn nát tất cả quang ảnh. Ân hư, kêu rên hạ xuống, một điểm còn sót lại quang mang cực nhanh từ thôn phệ thiên thi bên người xuyên qua mà đến. Rơi xuống đất hóa thành một đạo nắm chặt trơ trụi cánh tay trái bóng người. Cửu Phong lại bị thôn phệ thiên thi một đao tước mất một đầu cánh tay. Bất quá thôn phệ thiên thi đối với rơi vào phía sau cái trước ngược lại là cũng không tiếp tục xuất. Thủ, trực tiếp thả thông qua. Đáng chết, cỗ khôi lỗi này làm sao như thế khó chơi. Kịch liệt đau nhức khó chịu Cửu Phong nắm trơ trụi vai trái. Nồng đậm sinh cơ lực lượng tại miệng vết thương điên cuồng tuôn vọt. Qua trong giây lát liền ngưng tụ ra một cái mới tinh như lúc ban đầu cánh tay trái. Gia hỏa này cuối cùng là thông qua, chẳng biết tại sao. Nhìn xem thê thảm quá quan Cửu Phong. Trong lòng mọi người đều không có nửa điểm cực kỳ hâm mộ ý. Ngược lại sinh ra một chút đau lòng. Bởi vì, hắn thật sự là quá thảm rồi. Cửu Phong trưởng lão, sự thật chứng minh ngươi tránh né cũng không được a. Liền ngươi thực lực thế này, cũng muốn đem thôn phệ thiên thi bỏ vào trong túi. Một đạo mang theo một chút trêu chọc cười khẽ bất ngờ truyền đến. Càn rỡ. Ngươi cho rằng ngươi đang cùng ngươi nói chuyện. Cửu Phong đột nhiên ngẩng đầu. Chính là đầy mình hỏa hắn cười lạnh. Nhìn xem Lâm Động nói. Tứ tượng cung Lâm soái đúng không? Cảm giác cho bản tọa lăn xuống đi. Để bản soái lăn xuống được lão thất phu. Ta nói ngươi là không phải sống đủ rồi. Lâm Động trên mặt ý cười dần dần thu lại. Tràn đầy như biển tinh thần lực liên tục không ngừng từ thể nội quét sạch mà ra. Tại thấu trời khiếp sợ dưới ánh mắt, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa trắng bạc cự nhân. Đã cùng phía sau thôn phệ thần điện các loại cao, hoàn toàn do thực chất hóa tinh thần lực áp xúc mà thành trắng bạc cự nhân. Thân hình cao tới vạn trượng, 8 thước có thừa Cửu Phong ở tại phụ trợ phía dưới. Giống như một khỏa nằm phục tại đất con kiến hôi, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tỏ khắp lấy một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động. Cửu Phong sắc mặt tái xanh, ngước đầu nhìn lên trước mắt tôn này đỉnh thiên lập địa vạn trượng trắng bạc cự nhân. Thất thần lẩm bẩm nói, loại này đáng sợ tinh thần lực ba động, tâm linh cự nhân. Nghiền nát hắn, lúc này... Một đạo lờ mờ âm thanh vang lên theo, nghiền nát hắn, cao tới vạn trượng trắng bạc cự nhân theo hờ hững lặp lại một câu. Nâng lên cái kia phảng phất kình thiên trụ bắp đùi, âm vang đạp hướng lòng bàn chân cái kia chấm đen nhỏ. Cửu Phượng Thiên Vũ Thuẫn, sắc mặt cuồng biến Cửu Phong điên cuồng gào thét, quái dị huyễn lệ quang mang quét sạch, sau một khắc. Hắn liền ngay cả cùng cái kia mặt bị vội vàng triệu hồi ra cửu thải quang thuẫn. tại cái kia đạp không mà tới kình thiên trụ phía dưới cùng nhau nghiền nát, làm tòa sơn phong đều theo đó kịch liệt lay động một hồi. Phốp, không gian cấp tốc dập dờn, đột nhiên nổi lên Cửu Phong sắc mặt trắng bệch cuồng thổ máu tươi. Hắn tại một khắc cuối cùng phát động nhiên huyết bí thuật, thành công theo trên bậc thang lùi đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ